Chương 662, còn muốn mất đầu. Nghĩ Vương Thị ở nhà tuy có dư đức cho báo tin, nhưng không đủ tường tận, có một số việc chỉ hắn biết cho nên vừa báo xong tin, Lý Mãn Độn liền cáo từ ra đi, không nghĩ bị theo đưa ra đến Lý Cao Địa gọi lại. Mãn Độn, ngươi đi theo ta, ta nơi này có chuyện cùng ngươi nói. Lý Mãn Độn kinh ngạc, cái gì lời nói không thể trước mặt nhị bá bọn họ nói theo tới biết. Lý Cao Địa đem Lý Mãn Độn lĩnh vào nhà mình phía sau hạ giọng đem hỏi, Mãn Độn, ngươi có nghĩ tới hay không phong tức cái gì? Lý Mãn Độn nghe vậy thật hù nhảy dựng, lòng nói, đây là hắn có thể nghĩ sự tình sao? Lý Cao Địa đem Ngọ Thưởng Vu Thị nói cho hắn biết lời nói cho Lý Mãn Độn học một lần, cuối cùng lời nói thâm thiế nói, Mãn Độn, tước vị không thể so làm quan, có thể truyền đời, được bảo đời sau con cháu vĩnh hưởng vinh hòa phú quý. Hiện cơ hội đặt tại trước mắt, ngươi chính là không vì chính ngươi, cũng làm vì quý trung cùng hắn tương lai con cháu cùng Hồng Tảo hảo hảo nói kêu nàng cho hỗ trợ giống như Vu Thị. Lý Cao Địa không hề đề cập tới phong tức với hắn chính mình chỗ tốt, chỉ lấy Lý Quý Trung nói chuyện. Tự đắc tin tức sau liền vẫn bận chúc mừng ăn tịch. Lý Mãn Độn hoàn toàn không nghĩ đến phụ thân hắn Lý Cao Địa hội nói với hắn những lời này, thiên thính còn có rửa có theo rất có đạo lý, không khỏi nghiêm túc suy tư chính mình phong tức có thể. Lý Quý Trung là Lý Mãn Độn mong 12 năm, người đã trung niên mới trông nhi tử. Nhưng có cơ hội, Lý Mãn Độn dĩ nhiên muốn cho hắn tính toán một cái chén vàng. Lý Cao Địa nghĩ phong tức muốn điên rồi, hắn gặp Lý Mãn Độn suy nghĩ sâu xa không nói lời nào, không khỏi ở một bên chờ được lòng như lửa đốt, miệng đắng lơi khô, liền khói nổi cũng hút không nổi nữa, bắt qua trên bàn ấm nước liền đổ hai chén uống, mới miễn cưỡng áp chế trong lòng nội vàng. Tư hiểu lợi hại quan hệ, Lý Mãn Độn lắc đầu, không được, việc này không thể thực hiện được, đang định lần nữa đánh lửa hút thuốc. Lý Cao Địa cầm điếu thuốc nổi hỏa thạch giật mình. Vì sao suy nghĩ hồi lâu mới được như thế cái kết quả rõ ràng, chuyện tốt như vậy phong tức không phải như thế dễ dàng. Lý Mãn Độn dẫn vừa tiệc rượu thượng nghe được Hạ Luân, huyện Thái Gia, huyện Thừa cùng với huyện trong trường học giáo dụ, huấn đạo bọn người đối Tạ Lao Thái Gia cùng Tạ Đại Lao Gia nói được lời định. Nọt nói cho nói, về phong tước, Đại Khánh luật sớm có quy định nói, phàm quan văn không phải có công lớn hơn tức thụ phong người chém tất cả này khi còn sống ra cầm vào tướng vị phong hầu thủy công. Không, câu nệ này lệ. Cha, Lý Mãn Độn hỏi Lý Cao Địa, ngươi nghe hiểu trường nghị phong tức nhất định phải trước là cái quan, hơn nữa còn phải là cái gia cầm vào tướng vị đại quan mới được, không thì, liền tiến cử hiện tài người cùng nhau đều là tử tội, đều muốn mất đầu. Lý Cao Địa tục ngữ nói dân không cùng quan đấu. Lý Cao Địa trong lòng là cái thăng đấu tiểu dân, vừa nghe nói mất đầu, lập sợ tới mức rụt cổ, sau một lúc lâu phương hỏi, như thế nào sẽ không phải đang nói lập công phong tức sao, như thế nào lại đột nhiên muốn mất đầu đâu, như thế nào sẽ không? Lý Mãn Độn hỏi lại, thiên hạ ước ngàn vạn người, nếu người nào đều lập điểm công lao, liền cứ gọi là quan thân thích thượng tấu, như thế nhiều tấu chương, thánh thượng thấy qua tới sao? Chuyện khác đều không muốn làm. Lý Cao Điệu nhát gan về nhát gan, lại không sợ nhi tử. Hắn không đồng ý Lý Mãn Độn lời nói, lúc này phản bác, nhưng chúng ta Hồng Tảo làm được là đại công lao, thật công lao, có thể gọi thánh thượng tán dương công lao. Ngươi nhìn ngươi thân gia không phải vì này đều lên trước sao, lại nói ngươi thân gia cũng không ra cầm vào tướng vị a, cái này không cũng phong tức sao, như thế nào không phải ra cầm vào tướng vị? Lý Mãn Độn cảm thấy nhất định phải đem việc này cho hắn cha xé lạc minh liếc, không thể gọi hắn nghĩ ngợi lung tung tự quyết định cho nhà triều tai họa. Tinh tế nói cho nói, ta thân gia hắn là nhị bảng tiến sĩ, Hàn Lâm viện kinh niên Hàn Lâm, mà Hàn Lâm chính là chữ tướng sống nhiều năm như. Vậy, Lý Cao Địa vẫn là lần đầu nghe nói. Chữ tướng chính là dự bị thừa tướng. Lý Mãn Độn giải thích, thừa tướng mỗi ngày thay bệ hạ xử lý toàn thiên triều chính đại sự, kia địa vị được xưng là dưới một người, trên vạn người không điểm học vấn bản lĩnh lại làm không được. Hàn Lâm viện Hàn Lâm mỗi người xuất thân nhị bảng tiến sĩ, học vấn không cần phải nói nguyên đều là tốt, có thể được bệ hạ cùng người trong thiên hạ tán thành này là thứ nhất. Hai chính là người xưa nói thiên thời địa lợi không bằng người cùng. Thừa tướng vì bách quan đứng đầu, phải nghe ngóng phân công triều đình trong ngoài các bộ cùng các địa phương quan nhi, biết người thiện dùng. Ta thân gia tại Hàn Lâm viện 10 năm, chủ trì qua thi hương, đảm đương sau này thử giám khảo, bỏ qua học chính, không nói có mấy ngàn môn sinh, nhưng đối với gần 10 năm khoa cử vào triều quan đều có khảo cứu, nhưng là thật sự bởi vậy triều đình từ trước có thừa tướng chỉ từ Hàn Lâm chung lấy quy định, Hàn Lâm như vậy được xưng là chữ tướng cho nên cha. Ngươi đừng xem ta thân gia nhập vào qua các, đảm đương qua thừa tướng, nhưng nếu hắn không cái này tướng lĩnh tài năng, bệ hạ có thể đem Sơn Đông nhất tỉnh dân chính phái cho hắn, thả hắn Sơn Đỏm Bẹt chính Sơn Đông nhưng là có 100.000 vạn nhân khẩu tỉnh lớn, hơn 100 quan nhi Lý Cao Địa hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, thêm không có gì kiến thức, lập tức liền bị Lý Mãn Độn cho hỏi trụ, không phản bác được. Lý Mãn Độn được Lý không buông tha người, tiếp tục nói, cha, hiện ngươi biết, ta thân gia không phải thừa tướng thật cũng không lớn không kém kém, như thế bệ hạ mới cho ra ân phong tước. Mà ta một cái liền thi hương cũng không xuống qua cảo cửa tú tài, tại phong tước căn bản chính là tuyệt không có khả năng mặc dù lập chút công lao, nhiều nhất cũng bất quá là tứ chút vàng bạc mà thôi chính là triều đình nhỏ nhất thất phẩm quan huyện, đó cũng là nhất huyện phụ mẫu, gánh vác thiên gia vạn hộ thân gia tính mệnh, bệ hạ có thể tùy tiện giao cho người làm giống tạ đại lao gia, hắn lúc trước huyện lệnh tuy là quyền đến, nhưng hắn chính mình cũng là cái cử nhân. Cử nhân là triều đình thụ quan lớn nhất thấp cửa, càng miễn bản phong tước giống nói như vậy, cha ngươi sau này nhưng đừng nhắc lại, một cái không tốt, trái lại tử tội, bộ tộc người đều thoát không khỏi liên quan Lý Cao Địa bị Lý Mãn Độn chèn ép được không có cách nào khác, chỉ có thể ồm ồm tỏ thái độ, được rồi, ta biết. Ngươi vừa không phải nói muốn về nhà sao, đây liền trở về đi. Lý Mãn Độn biết phụ thân hắn tốt mặt mũi, lập tức không hề nhiều lời, cười cười đi. Lấy cớ nhìn cháu trai cố ý tránh đi tốt gọi Lý Cao Địa nói chuyện với Lý Mãn Độn Vu Thị Độ canh giờ ra đến. Vào cửa nhìn đến Lý Cao Địa một người tọa đường phòng hút thuốc, Vu Thị liền biết Lý Mãn Độn đã tới, lập quan tâm hỏi, thế nào, Mãn Độn như thế nào nói còn có thể như thế nào nói chạm nhất mũi cho Lý Cao Địa tức giận nói, tả hữu bất quá là ta suy nghĩ nhiều, có mà đòi ăn thịt thiên Nga không thể nào Vu Thị không thể tin, Mãn Độn lại đau hồng tảo, lo lắng nàng khó xử. Cũng phải thay quý trung tính toán A huống chi hồng tảo như vậy tài giỏi, lại được cha mẹ chồng thích, nàng cha mẹ chồng cũng không đến mức vì thế liền làm khó nàng. Vu Thị còn chỉ cho rằng Lý Mãn Độn không đáp ứng cũng là vì hồng tảo, không khỏi cảm thấy tính sai vừa rất nên ở nhà giúp cổ vũ mới đúng không phải hồng tảo. Lý Cao Địa nói cho nói là triều đình đối phong tức có quy định, không phải ra cầm vào tướng vị không thể phong, Mãn Độn mới một cái tú tài, đề ra đều không thể đề ra. Vì ai biết còn muốn mất đầu. Ngươi nhưng đừng lại nói, không được cho nhà chiêu thai hỏa mất đầu một bầu nhiệt huyết đang muốn đại làm một cuộc. Vu Thị ngây dại chờ nghe hiểu không có thể phong lý do, nhất quán lanh lợi hay nói Vu Thị triệt để không có từ Lý Mãn Độn lời nói quá có đạo lý, không giống lửa, chỉ có thể thở dài nói, xem ra hay là trước được khoa cử A. Lý Cao Địa gật đầu tán đồng, hơn nữa còn phải có thể nhập Hàn Lâm Viện, làm học chính, làm giám khảo. Khảo cứu mấy ngàn quan sau mới có thể nghị quý trung ăn Tết. Cũng mới 14, cho dù có mệnh khoa cử, cũng có được đợi mà hắn đều tuổi gần 70 nhìn Lý Mãn Độn đến ra. Vương Thị mang theo thư hiểu vui sướng chào đón cười nói, chúng ta hồng tảo cái này tốt, phong nhi tiền đồ đều có nữ tử tam tòng, tòng phụ tòng phu tòng tử. Nàng khuê nữ hồng tảo tốt phúc khí, gả cái con rể là trạng nguyên không nói, liền sinh con trai đều là tương lai bá tước chân chính là cả đời có dựa vào. Phú quý song toàn. Cũng không phải là Lý Mãn Độn một bên lấy Vương Thị cho đưa khăn nóng lau mặt, một bên cười nói, siêu nhất phẩm thế tử phu nhân, đi ra ngoài đều ngồi tám nâng đại kiệu phu thê nói giỡn một trận. Vương Thị tiếng địa phương về chính chuyện hỏi, biết lúc này thân gia là vì cái gì thụ phong sao hiện còn không biết. Lý Mãn Độn lắc đầu, liền đến hạ ý chỉ hạ trấn thủ cũng không biết, sợ là còn phải đợi vài ngày nhìn công báo còn phải chờ ai nhìn đến Vương Thị cùng hắn cha vừa không có sai biệt thất. Vọng, Lý Mãn Độn chợt cười nói, ngươi không biết, vừa cha cũng là như vậy, còn kéo ta một mình nói tốt một trận lời nói. Cha nói cái gì Vương Thị quan tâm hỏi, trong lòng thì hợp lại nàng cha mẹ chồng lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân hỏi ta hay không tưởng phong tức Lý Mãn Độn nói cho nói. Cái gì Vương Thị không thể tin tưởng mình lỗ thai. Chỉ thánh thượng mới có thể phong tước, nàng công công một cái nông hộ như thế nào sẽ nói cái này liền thư hiểu cũng mở to hai mắt, lòng nói đây là từ đâu nói lên đâu. Lý Mãn Độn liền đem vừa mới sự tình nói cho một lần, Vương Thị nghe hiểu được sau không khỏi cả giận, cha như thế nào như thế có thể nghĩ phong tước chuyện lớn như vậy cũng dám tưởng đương nhiên may mà lao ra biết luật pháp, không thì chúng ta cái này toàn ra người thật là phải gọi cha hại chết, hơn nữa sợ là đến chết đều không. Biết chết như thế nào, là cái hồ đồ quỷ, mà nhất định còn muốn liên lụy hồng tảo con rể cùng chúng ta ngoại tôn tử Vương Thị thật là càng nghĩ càng sinh khí, nhanh cho tức chết rồi. Vừa nghe Lý Mãn Độn thuật lại Lý Cao Địa nói phải gọi hồng tảo cho quy trung tập tức khi thư hiểu kỳ thật có một khắc địa chấn tâm, bởi vậy sau khi nghe được đến mất đầu lập tức cảnh giác ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó liền đặc biệt sinh khí giận nàng chính mình cùng Lý Cao Địa đồng dạng ý nghĩ nông cạn nhận thức. Nghĩ nàng Dương Thư trong hiện liền một bộ cha nàng lúc trước lưu lại Đại Khánh Luật, Thư Hiểu âm thầm quyết định quay đầu liền gọi nha đầu cho lấy ra đọc. Nàng không thể giống như bây giờ hồ đồ đi xuống. Lý Mãn Độn trong lòng kỳ thật cũng cùng Vương Thị bình thường nghĩ, nhưng đến cùng là của chính mình cha, bao nhiêu phải cấp lưu chút mặt mũi, nói ngăn cả nói, mà thôi cha cũng là muốn chúng ta quý chúng tốt, vừa đạo lý ta đều nói cho hắn qua, hắn cũng nói không để cập nữa. Việc này liền đến đây là ngừng đi, ai cũng đừng lại để ra. Vương Thị ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại vẫn suy nghĩ, nàng công công như thế nào sẽ đột nhiên đề cập cái này, dù sao bình thường nàng công công đối con trai của nàng chính là đại thị người, cũng không có gì vì này tính toán ý tứ. Thương ngôn nói, vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm cái này phong tức với nàng công công đến cùng có cái gì chỗ tốt, liên tưởng đến hôm nay Lý Mãn Độn mang nhi tử đi tạ gia vì là tạ lao thái gia, tạ đại lao gia phong tước, Vương Thị lập tức liền trảo đến mấu chốt của vấn đề, cười lạnh nói, cha nơi nào là nghị quy trung, hắn trong lòng nghĩ đến đều là chính hắn, hắn tất là nhìn tạ lao thái gia, tạ đại lao gia tùy thân gia phong tước nóng mắt, muốn cứ gọi ngươi tìm hồng tảo cho nghĩ biện. Pháp nhường ngươi cũng phong tước, sau đó hắn tốt theo phong tước Lý Mãn Độn Thư Hiểu giật mình sau đó, Lý Mãn Độn theo lời nghĩ một chút, chưa phát giác cười khổ thật đúng là phụ thân hắn tài giỏi sự tình đúng rồi, Vương Thị lại hỏi. Cha là ở đâu nhi nói với ngươi lời này lúc ấy ta bà ở đây sao nhà nàng sự tình từ trước đều không thể thiếu nàng bà trộn lẫn, nàng được hiểu được nàng bà ở trong sự kiện này nhân vật. Nghe vậy Lý Mãn Độn được nhắc nhở, lập tức liền cảm giác ra không đúng hắn mẹ kế Vu Thị nhất quán không yêu đi ra ngoài, mỗi hồi hắn đi đều là ở nhà, độc hôm nay không ở cho thấy phải cố ý tránh đi càng lớn có thể là chủ ý này căn bản chính là hắn mẹ kế cho nghĩ. Phụ thân hắn không phải giống hắn mẹ kế có tâm mắt. Ngươi nói là, Lý Mãn Độn thở dài, ta trước không nghĩ đến ta nương còn có cái này tâm muốn cùng tạ đại thái thái đồng dạng, làm bá phu nhân dạ tâm. Thật là người không tướng mạo, nước biển không thể đo lượng. Ta bà tâm nha, Vương Thị không khách khí cười nhạo nói, khi nào không lớn sớm ở hơn 10 năm phân ra thời điểm, nàng liền xem đi ra. Lý Mãn Độn bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta biết liền tốt. Về sau nói thêm để phòng chút cũng liền bỏ qua. Nhưng liền chuyện này, lại không thích hợp Trương Dương, cho người ngoài biết, lại là chúng ta cùng Hồng Tảo thai họa. Lý Mãn Độn nói được có lý, Vương Thị không có phản bác, gật đầu nói, lao ra nói sự tình, chúng ta về sau đều gặp thời khi lưu ý. Thư Hiểu theo yên lặng nhẹ gật đầu, bởi vậy ngược lại là đối với nàng cha mẹ chồng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng cha mẹ chồng sinh hoạt hàng ngày thượng tuy nói có chút không câu nệ tiểu tiết, nhưng kiến thức vẫn phải có. Ít nhất làm người không thấy lợi vong nghĩa, có chính mình dựng thân xử sự chi đạo, đáng giá nàng học tập tham khảo.